Đây là hàng giấu trong hoàng cung của Lý Tu Viễn, loại trà này còn có rất nhiều, bọt nước sôi lên sùng sục còn chưa rót ra chén trà đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Vũ La dùng hai ngón tay che miệng chén trà, khẽ hít vào một cái. Cơ Tiểu Tiểu đến trước cửa liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại, cỗ lực lượng này cực kỳ nhu hòa, nhưng không thể vượt qua. Nàng đã lao vào một lần liền không dám lỗ mãng lui về, bịch một tiếng quỳ ở ngoài cửa, không ngừng dập đầu. Tiên sinh, xin ngài cứu cứu phụ thân ta. Cầu xin ngài, Cơ Tiểu Tiểu sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, nhất định sẽ báo đáp đại ân của ngài. Vũ La rót trà ra uống một ngụm, sau đó giống như không nhìn thấy Cơ Tiểu Tiểu, trở lại gian phòng của mình bế quan, đóng cửa lại cũng không có tiếng động gì nữa. Cơ Tiểu Tiểu vừa dập đầu vừa rơi lệ, qua hai canh giờ, Vũ La vẫn không xuất hiện, nàng vẫn một mực quỳ trước cửa. Triệu Hiểu Hiểu xuất hiện ở phía sau nàng, nhưng cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Có câu làm người phải lương thiện, nếu như không phải Cơ Thường tại năm đó quá mức tính toán kiêu ngạo, sao có cục diện giống như hôm nay. Thời gian Triệu Hiểu Hiểu đi theo Vũ La cũng không ngắn, đã có thể hiểu được Vũ La là người như thế nào. Đối với người của mình, Vũ La nhất định rộng rãi độ lượng, an bài tốt tất cả mọi việc cho ngươi. Thế nhưng những người làm cho Vũ La sinh ghét, hắn hạ thủ cũng tuyệt đối không nương tay. Cơ Tiểu Tiểu đã quỳ ngoài cửa phòng của Vũ La 3 ngày, Vũ La đánh giá cũng tạm được rồi, lúc này mới từ gocchuyenaudio.com trong phòng đi ra, khi hắn đứng ở trước mặt Cơ Tiểu Tiểu sức cùng lực kiệt lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, trong đôi mắt bắn ra thân thái dị dạng. Tiên sinh, cầu ngài xuất thủ, Vũ La không bảo nàng đứng lên, mà thản nhiên hỏi. Cảm giác giao vận mệnh của mình vào trong tay người khác thế nào? Cơ Tiểu Tiểu sừng sốt, không có ai thích cảm giác này. Vũ La không cần nàng trả lời, chỉ là nhắc nhở nàng mà thôi. Đứng lên đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình. Hiện tại, thông chi lão tử giảo hoạt kia của ngươi, bảo hắn tự mình đến gặp ta. Cơ Tiểu Tiểu vui mừng khôn xiết, tiên sinh, ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta. Vũ La không chút khách khí, không có, ta không xuất thủ, phải xem ta và cha ngươi nói chuyện thế nào đã. Cơ Tiểu Tiểu vẫn hưng phấn như trước, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, ta đi liên hệ cha ta. Nàng đứng lên, mạnh mẽ vận chuyển tiên nguyên đã cứng ngắc, không ngờ vừa chạy mấy bước đã phun ra một ngụm tiên huyết. Triệu Hiểu Hiểu không chút nghĩ ngợi đỡ lấy nàng. Cẩn thận, cách chương.